Thiên lục vũ trụ, chương 58, C58, khối tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiến lên một bước, tiếp tục đào. Ngay lập tức, thứ màu tím kia càng xuất. Đây là gì thế? Lý Phong nhìn tinh thạch màu tím này, trong mắt càng thêm nghi hoặc hơn. Hắn không biết thứ trước mất mình là gì. Tinh thạch tử tinh, đây là tinh thạch tư tinh. Hơn nữa còn là một khối tỉnh thạch tử tỉnh lớn như vậy. Nhóm người Lý Tâm Nhã cũng không biết đây là gì. Nhưng Lý Hạo thì lại biết. Ban đầu anh ta còn sửng sốt. Sau đó gương mặt lập tức lộ ra vui mừng như điên. Tính thạch tử tinh. Lý Phong nghe thấy cái tên này thì cũng nhanh chóng phản ứng lại. Tỉnh thạch tử tinh không có quá nhiều linh lực. Không có nhiều tác dụng cho việc tu luyện. Nhưng nó lại có một tác dụng vô cùng cường đại. Đó là trợ giúp đột phá bình cảnh. Nếu như ở luyện thể cảnh tăng thứ 6 sử dụng tỉnh thạch tử tĩnh trùng kích bình cảnh thì xác suất thành công sẽ tăng lên đến 70. Không chỉ tầng thứ 6 đột phá đến tầng thứ 7, mà tầng thứ 7 đột phá đến tầng thứ 8. Tầng thứ 8 đột phá đến tầng thứ 9 nếu như sử dụng tỉnh thạch tử tĩnh thì xác suất thành công cũng sẽ tăng lên 50. Thậm chí là từ luyện thể cảnh tầng thứ 9 đột phá đến tiên thiên cảnh cũng tăng xác suất thành công. Đối với các gia tộc mà nói thì đây là một bảo vật có tác dụng rất lớn. Nếu như ở bên ngoài xuất hiện một viên tỉnh thạch tử tính lớn như thế này thì chắc chắn sẽ khiến cho các thế lực điên cưỡng cướp đo. Tiên thiên cảnh có tuổi thọ 200 năm. Nhà họ Lý to lớn như vậy mà cũng chỉ có 21 vị. Tất cả đều là cường giả trụ cột của gia tộc. Ngũ đệ, đệ đã phát hiện ra một khối tính thạch, tử tỉnh rồi, Lý Hạo kích động nói. Không chỉ có hai người, mà Lý Tâm Hàn và Lý Hải Võ cũng vô cùng kích động. Bọn họ đều biết tác dụng cường đại của tinh thạch tử tinh này. Mau hỗ trợ đào, Lý Hạo vội vàng nói. Năm người không dám làm hư hao tỉnh thạch, cẩn thận đào từng chút một. Một lát sau, một khối tỉnh thạch màu tím hình thù kỳ dị xuất hiện trước mắt mọi người. To như thế sao? Lý Hạo kinh ngạc nói. Nhìn phẩm chất thế này, chắc hẳn là tinh thạch tử tính trình tự trung đẳng. Đại ca, tính thạch tử tính này hình thành như thế nào vậy? Lý Phong không nhịn được hỏi. Lý Hạo lắc đầu, ta cũng không rõ nữa. Nghe đồn điều kiện hình thành nên tỉnh thạch tử tinh vô cùng hà khắc. Nhưng điều kiện cụ thể là gì thì ta không biết. Không biết sao? Lý Phong thầm nghĩ. Lệnh bài và tỉnh thạch tử tỉnh chắc chắn có liên quan gì đó. Nhưng mà bởi vì liên quan đến điểm sáng thần bí nên hẳn không thể nói sự tồn tại của lệnh bài ra được. Vút, vút, vút. Đúng lúc này, bỗng nhiên từng âm thanh xé gió lao tới. Sau đó, những thân ảnh lần lượt lao về phía này. Tốc độ rất nhanh. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về khối tinh thạch màu tím kia. Trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Triệu Thiên Vũ, Trịnh Giai Kỳ, nhóm người Lý Hạo nhìn thấy mấy người tới đây thì lập tức biến sắc. Soạt, Lý Phong vung tay phải lên. Nhanh chóng thu hồi khối tinh thạch từ tỉnh kia lại. Lạnh lùng nhìn tám người vừa xuất hiện. Không ngờ lại có thể tìm được một khối tinh thạch từ tính lớn như thế ở chỗ này. Xem ra thu hoạch của chúng ta lần này còn lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Triệu Thiên Vũ cười nói. Trong mắt không che giấu được vẻ mừng rỡ. Lý Hạo nghe vậy thì tức giận vô cùng. Triệu Thiên Vũ, người nói thế là có ý gì? Sắc mặt anh ta vô cùng âm trầm. Nhìn thắng vẽ phía mấy người kia. Bọn họ tới đây cùng nhau. Phỏng chừng nhà họ, Triệu và nhà họ Trịnh đã hoàn toàn liên thủ với nhau rồi. Ha ha, lời đại ca ta nói đơn giản như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không nghe ra được sao? Đồ của các ngươi chính là đồ của chúng ta. Triệu Thiên Vũ còn chưa lên tiếng thì Triệu Thiên Cường đã bước ra. Vừa cười vừa nói. Hừ, Lý Hạo nhìn nhóm người trước mặt. Sắc mặt vô cùng khó coi. Triệu Thiên Vũ, ngươi tưởng nhà họ Triệu các ngươi liên thủ với nhà họ Trịnh thì nhà họ Lý chúng ta sẽ sợ à? Hai nhà các ngươi có hai luyện thể cảnh tầng thứ 7. Nhà họ Lý chúng ta cũng có hai người. Nếu chiến đấu thì chẳng bên nào có được ưu thế đâu. Cách chương.